là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, cùng tiến lên. Xử lý Thanos cầu đặt mua, quyền bá trợn tròn con mắt, duy trì ra quyền tư thế, không nhúc nhích, giống như là biến thành tượng gỗ tượng đá. Về phần trọng tài thúc giục, còn có người xem tiếng hoan hô, quyền bá phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên, bởi vì lúc này quyền bá, trái tim của hắn đã ngừng đập, sinh mệnh dấu hiệu như là nến tàn trong gió bị thổi tắt. Tốt, ngươi cũng nên ngã xuống, tiền thưởng ta thay ngươi thu. Lý Dạ Huyền giơ tay lên, đập vào quyền bá quyền trên lưng. Chính hắn nghiêng người đi hướng đào tại bên lôi đài, một mặt khẩn trương trọng tài, bởi vì Lý Dạ Huyền một động tác, bảo trì tư thế quyền bá, đã mất đi cân bằng, thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, mặt hướng lôi đài, cánh tay bị đặt ở thân thể khôi ngô phía dưới. Trọng tài, còn không mau tuyên bố tranh tài kết quả. Lý Dạ Huyền ngồi xổm người xuống, đưa tay kéo trọng tài đi lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trọng tài bối rối bò lên trên lôi đài, giờ lập phóng thanh đi vào quyền bá bên cạnh thi thể. Một bộ không dám tin hét dầm lên, hơi dùng dụng cụ khảo nghiệm một chút quyền bá sinh mệnh đặc thù. Phát hiện hoàn toàn không có, gặp quỷ kêu lên, chết, quyền bá vậy mà chết rồi. Trái tim đột nhiên ngừng đột tử, cái khác không cái gì bên ngoài sáng tạo nội thương. Trọng tài còn công bố quyền bá nguyên nhân, cái chết, 547 chết rồi. Ồn ào náo động người xem đài đầu tiên là một cái yên tĩnh. Sau đó đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả người xem sôi trào lên. Làm sao có thể, vì sao lại hảo hảo sinh đột tử rồi? Ui ui ui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cần một lời giải thích a. Nói đùa a, chẳng lẽ quyền bá một mực có bệnh tim? Vẫn là nói hắn quá kích động. Đáng chết, quyền bá ngươi nhanh lên đứng lên. Lão tử thế nhưng là cho ngươi đè ép tinh nguyên thạch. Qua hô a, đối mặt kích động người xem, trọng tài cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Giờ microphone nói ra, trời ạ, quá không dám tin rồi. Dĩ vãng đều là quyền bá đánh chết đối thủ, không nghĩ tới lần này lại là quyền bá bị đánh chết. Trọng tài, tuyên bố tranh tài kết quả đi. Lý Dạ Huyền nói, đúng, hiện tại liền tuyên bố tranh tài kết quả. Trọng tài đang chuẩn bị nói, đột nhiên nghĩ đến không hỏi Lý Dạ Huyền danh tự, liền hỏi, vị này tuyển thủ, danh hiệu của ngươi kêu cái gì? Danh hiệu, Lý Dạ Huyền suy nghĩ một chút, đáy mắt hiện lên giảo hoạt quang mang, đáp, đã hắn gọi quyền bá, vậy ta gọi Thanos tốt. Thanos, BFBS, thật là khí phách danh tự. Trọng tài một tay giơ lên microphone, một tay đem Lý Dạ Huyền cánh tay cũng giơ lên, lớn tiếng kêu lên, lần này bên thắng là chúng ta mới tới Thanos. Bên ngoài sân không có tiếng hoan hô, toàn bộ là ngược lại lớn tiếng khen hay. Trọng tài vội ho một tiếng, tiếp tục nói ra, hiện tại, có ai muốn khiêu chiến chúng ta mới tới Thanos tiên sinh sao? Ta đến, để cho ta trước, đều đừng đoạt, hắn là ta, cùng quyền bá thủ lôi đài thời điểm hoàn toàn tương phản. Vừa đến khiêu chiến Lý Dạ Huyền, vậy mà từng cái nhao nhao nhảy ra, muốn cùng Lý Dạ Huyền quyết đấu. Cũng thế, quyền bá chết được không minh bạch. Không có người cho rằng là Lý Dạ Huyền quang minh chính đại đánh bại quyền bá. Thậm chí rất nhiều sinh mạng thể gặp Lý Dạ Huyền cao cao gầy teo. Còn tiềm thức coi Lý Dạ Huyền là làm tốt bóp quả hồng. Muốn chiếm cái tiện nghi. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt liếc qua chung quanh lôi đài sinh mạng thể, hờ hững nói ra, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Lý Dạ Huyền hời hợt lời nói, lập tức chọc giận muốn khiêu chiến hắn đám người. tiểu tử ngươi qua cuồng vọng đi. Thật sự cho rằng ngươi đánh bại quyền bá sao? Ha ha, Thanos, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Giết chết con hàng này. Cầm tinh nguyên thạch ban thưởng. Đám người từng cái bắt đầu hướng trên lôi đài bò. Căn bản không nói cái gì một đối một quy củ. Trên thực tế, dưới đất cách đấu trường cũng không có cái gì quy củ có thể nói. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Các ngươi toàn bộ tới chịu chết đi. Lý Dạ Huyền một mình sừng sững tại lôi đài trung ương, giống một gốc thanh tùng thẳng tắp, nhìn quanh tứ phương, mắt tỏa lãnh điện, hơi thở hừ lạnh nói: "Giết, trước hết nhất xông lên lôi đài là Không Thần Lằn tộc. Bọn hắn lớn lên giống là thần lằn, vô lại lục vảy, đầu nhọn nhọn não, một đôi tráng kiện đi đứng đạp đất, còn có tứ chi tương đối mảnh khảnh cánh tay, riêng phần mình cầm sáng như tuyết tinh tế chiến đao, bốn tay vung lên tinh tế chiến đao, một mảnh sáng loáng đao quang múa ra, xông về Lý Dạ Huyền, điêu trùng tiểu kỹ, Lý Dạ Huyền duỗi ngang tay trưởng, đối xông tới Không Thần Lằn tộc, giơ tay chém xuống, một đạo sáng như tuyết tia sáng, chưa từng thần lằn tộc trên thân xẹt qua, xuất vật, Không Thần Lằn tộc nhục thân, lúc này một phân thành hai, hai mảnh thi khối ngã trên mặt đất, cháo máu rơi xuống một chỗ, vết cắt trơn nhẵn như gương, chỉ bất quá đẫm máu, chết đi cho ta, một cái thân hình chính là Thiết Giáp Long, tròn vo trên thân, lít nhà lít nhít bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân giáp. Lân giáp bên trên còn dài cốt chất bán cầu trạng va chạm vật. Sau đó co lại thành một cái cầu, hung hăng vọt tới Lý Dạ Huyền. Bình thường sinh mạng thể, nếu như bị như thế va chạm, không chết cũng là tàn phế. Lý Dạ Huyền cong ngón búng ra. Đầu này Thiết Giáp Long giống như ngoài hành tinh chủng tộc. Trực tiếp bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, giống như là một viên đạn pháo đánh ra, hung hăng đâm vào dưới mặt đất, cách đấu tràng ngoại vi trên vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thật sâu hõm vào, đồng loạt ra tay, lần này là ba con ngoài hành tinh chủng tộc cùng nhau xuất thủ. Giống ôm mặt trùng đồng dạng quái vật, công kích Lý Dạ Huyền hạ bàn, một con rực long sinh mạng thể, công kích Lý Dạ Huyền phía trên, còn có một tái thoạt nhìn như là người bình thường sinh mạng thể. Tấn công chính diện Lý Dạ Huyền, bọn hắn chiêu chiêu chí mạng, vô cùng tàn nhẫn, Lý Dạ Huyền giơ chân lên, ngẩng đầu lên, đồng thời lần nữa cong ngón búng ra. Hô, một cái hô hấp, sau đó trong miệng hướng phía rực long bộ dáng sinh mạng thể. Thổi một ngụm, từng đạo đao giống như cương phong, đem rực long ở giữa không trung cắt chém thành đẫm máu vô số khối thịt, xoạt vẩy xuống, một cái trong nháy mắt, tấn công chính diện tới sinh mạng thể, tại Lý Dạ Huyền đầu ngón tay bên trên bộc phát kinh khủng cự lực dưới. Thình thịch ở giữa bạo thành huyết vụ, một cái dậm chân, cái kia như là ôm mặt trùng giống như buồn nôn mà đáng sợ quái vật. Một cước bị Lý Dạ Huyền dẫm bạo, chỉ sợ cho dù là trái tim chết vội quyền bá còn sống, chỉ sợ cũng không thể nào làm được Lý Dạ Huyền như thế dễ như trở bàn tay. Đem hải lục không, ba đường sinh mạng thể tấn công, đơn giản hóa giải, thậm chí phản sát, chúng ta cùng tiến lên, xử lý Thanos. Vừa bò lên trên lôi đài đông đảo sinh mạng thể, nhìn thấy Lý Dạ Huyền khảm thái thiết qua hung hăng như vậy tiêu diệt mấy cái đối thủ. Đầu tiên là hơi giật mình, sau đó gầm nhẹ, giết a, chúng ta nhiều như vậy cái, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Cùng một chỗ động thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Đông đảo sinh mạng thể gầm nhẹ, riêng phần mình toàn bộ lấy ra chính bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Thẳng hướng Lý Dạ Huyền, con kiến lại nhiều, cũng là một cước dẫm chết. Lý Dạ Huyền nhìn thấy xông tới đông đảo sinh mạng thể, lắc đầu nói,